Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 152 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa ra tổn thương đến mức hít thở cũng thấy đau. Bọn họ ở cùng một thế giới khiến cho cô ấy có một loại áp lực đến nghẹt thở. Cô ấy muốn giãy giụa, muốn phản kháng nhưng cánh tay đã bị trói chặt, không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu lên, buộc lòng phải tiếp nhận anh ta. Người đàn ông này đúng là đã mất kiểm soát rồi, bởi vì anh ta thô bạo nghiêng người về phía trước, đè cô ấy xuống bàn đá. Cô ấy không thể nhìn thấy sự bình tĩnh và kiềm chế ở trong mắt anh ta, tất cả đều là điên cuồng và hủy diệt. Yêu hận ở trong lòng anh ta tích tụ. Tình cảm ấy mạnh mẽ như thủy triều, ạt ảo như nước sông vỡ đê, đem bọn họ cuốn vào với nhau, biển sâu thăm thẳm, không tìm được lối thoát. Lạc Hà chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, đầu óc cô ấy bắt đầu quay cuồng, trời đất như đang xoay chuyển, người đàn ông này rốt cuộc bị kích thích cái gì mà điên cuồng như vậy. Nam Kiên, tôi vừa buông bỏ tất cả thù hận, bước ra từ địa ngục, nhận nuôi một đứa trẻ để chuẩn bị bắt đầu lại cuộc sống. Anh thật sự muốn đẩy tôi xuống vực thẳm để tiếp tục hận tôi ư? Động tác của Nam Kiên đột nhiên dừng lại, sự điên cuồng ở trong mắt anh ta cũng nhanh chóng giảm đi, từ từ tìm lại lý trí. Ánh mắt u ám rơi vào trên người cô ấy, khóa chặt cô ở trong tầm mắt của anh ta. Lạc Hà, nếu như em đã từ địa ngục bước ra bên ngoài, vì sao không thử tiếp nhận anh? Ngoài trừ ngầm đồng ý với bọn họ chặt đi cánh tay của em, những việc khác anh đều không hề biết. Nếu như em còn nghĩ đến nỗi đau bị chặt cánh tay, anh có thể trả cho em một cánh tay. Chúng ta không ai nợ ai, em đừng ghét anh được không? Anh ta vừa mới nói vừa vuốt ve khuôn mặt cô ấy, đầu ngón tay khẽ run, động tác rất nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm tổn hại đến cô ấy. Lạc Hà quay mặt đi khẽ nói, đừng ép tôi, một đứa con nuôi không đủ để giữ chân tôi. Nếu như anh đẩy tôi đến mức đường cùng, tôi chỉ có thể lựa chọn giải thoát. Ánh mắt Nam Kiên dần dần ảm đạm, anh chậm rãi đứng dậy cao giọng hỏi. Anh nghe anh trai của em nói em chuẩn bị rời đi, em định đi đâu? Lạc Hà chỉnh lại quần áo ở trên người, thong thả bước ra khỏi vườn hoa, vừa đi vừa nói. Không liên quan gì đến anh đừng có quấy rầy tôi khi tôi có lẽ sắp yên ổn cuộc sống thêm vài năm nữa, thế nên xin anh đừng mang tai họa đến cho tôi nữa. Nam Kiên nhìn cô ấy rời đi xong chậm rãi nhìn lại một sợi tóc đang ở trong tay. Đây là sợi tóc vừa nãy mắc phải. Cô ấy rời đi dứt khoát chỉ để lại vài sợi tóc đen khiến cho anh ta không khỏi xót xa. Tóc đen, cô ấy để tóc của cô lại phải chứng minh cô cũng để lại tình cảm ở lại sao? Hải Thành, căn cứ điều trị, bà Triệu thừa dịp lúc Triệu An vào phòng thí nghiệm đã đi vào bệnh của Lê Vãn Trinh. Nhìn thấy người phụ nữ gầy gò nằm ở trên giường, bà Triệu lập tức thấy yên tâm. Cô ta đã bị ép tới mức chỉ còn lại da bọc xương, hô hấp cũng khó khăn. Xem bộ dạng như vậy, chắc là những ngày này chính là những ngày cuối của cô ta, khiến cho bà ta thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cần Lê Vãn chết đi, cuộc hôn nhân của con trai bà ta sẽ được hủy bỏ, nhà họ Triệu có thể đón Linh Ngọc vào cửa rồi. Cô tỉnh rồi. Bà thấy Lê Vãn nhấp nháy mí mắt, liền cười lạnh nói. Mạng của cô đã lớn thật đấy, ép lâu như vậy mà vẫn còn sống được, có điều cũng không sao, nhìn bộ dạng của cô chắc cũng chỉ được thêm vài ngày nữa thôi, cô nên im lặng mà chết đi. Triệu An đã đồng ý đợi sau khi cô chết sẽ cưới Linh Ngọc rồi, cô yên tâm, Linh Ngọc lương thiện lại khoan dung, nhất định sẽ đối xử tốt với con trai của cô. Lê Vãn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cô ta đã nói xong không ra hơi, ánh mắt ở trên mặt của bà Triệu mang theo vẻ châm chọc. Bà Triệu nhìn thấy cô đất thở bình oxy, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, hay là hôm nay cho cô ta chết đi, tránh thêm rắc rối phiền phức. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, bà ta lập tức hành động, bà ta bước thẳng đến bên giường. Tay vừa đặt ống thở trên mặt, bên tai vắt vang lên một giọng nói lạnh lùng. Nếu như cô ấy chết ở trong tay mẹ, quãng đời còn lại mẹ chuẩn bị ngồi tù đi. Bà Triệu thu tay lại, theo bản năng nhìn về phía cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Triệu An, bà ta liền chột dạ, ánh mắt của con trai bà quá thấu, bà ta chưa bao giờ thấy anh lộ ra ánh mắt sắc bén như vậy. Mẹ, mẹ không có, mẹ chỉ là muốn rút ra mặt dưỡng khí, nói vài câu với cô ấy. Triệu An cười lạnh xoay người đi ra bên ngoài, bà Triệu thấy thế vội vàng chạy theo. Trên hành lang, Triệu An liếc mắt nhìn người mẹ đang ở trước mặt lạnh lùng nói nhỏ. Đừng bí quá hóa liều nữa, thời gian của cô ấy sắp đến rồi, nếu mẹ giết cô ấy, nhà họ Lệ sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó, cái đợi mẹ là một nhà tù không có hồi kết. Toàn thân bà Triệu lạnh cóng, nhận ra khi nãy bản thân mình quá bốc đồng rồi, vì để giết một người sắp chết, suýt chút nữa bà ta lại phải trả giá bằng bản thân mình, bây giờ nghĩ lại sống lưng ớn lạnh. Còn trước đây con đã đồng ý với mẹ, còn tính không, chỉ cần cô ta chết đi, con sẽ lập tức cưới Linh Ngọc. Triệu An nhìn mẹ mình cười nhạt nói, nếu cô ta mang thai con của con, đương nhiên con sẽ chịu trách nhiệm rồi. Nếu cô ta mang thai Hoang thì con sẽ không đội chiếc mũ xanh này. Bà Triệu vội vàng phản bác, con bé mang thai con của con, lúc đó chính tay là mẹ đã lấy từ con. Nói đến đây bà ta đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa đã bị lộ tẩy rồi. Dù sao thì con cứ yên tâm, sẽ không sai đâu, đến khi đó con sẽ thực hiện hứa hẹn là được rồi. Triệu An đáp lại một tiếng, sau đó tay làm động tác xin mời, ý chỉ là bà ta có thể rời đi được rồi. Nhìn theo bà Triệu đi vào trong thang máy, anh ta xoay người đẩy cửa vào phòng. Độc tố ở trong cơ thể Lê Vãn lại phát tác rồi, cả người cuộn mình lại không ngừng co giật. Triệu An vội vàng chạy đến ôm cô ta vào trong ngực. Nhanh thôi, lúc nãy Bạch Trung Kiến đã làm báo cáo CT, nói rằng 60% tế bào ung thư ở trong cơ thể em đã bị tiêu trừ rồi. Cố gắng thêm mấy ngày nữa, em nhất định sẽ có thể hồi phục. Ngoài cửa, bà Triệu đi một vòng rồi quay lại. Vốn dĩ định bảo Triệu An buổi tối về nhà ăn cơm, nhưng xuyên qua khe cửa, bà đã nghe thấy lời Triệu An vừa nói. Cái gì? Tế bào ung thư bị tiêu trừ rồi, nhất định có thể hồi phục. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã tìm ra phương pháp cứu chữa cho Lê Vãn rồi ư? Điều này làm sao mà có thể được? Quá đáng sợ, bà ta sốc đến mức choáng váng, đứng im tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng. Không được, bà ta phải tìm nhân viên của căn cứ trị bệnh để hỏi rõ. Lê Vãn nhất định phải chết. Nếu cô ta không chết, Triệu An sẽ không cưới Linh Ngọc. Đến lúc cuối cùng Phó Linh Ngọc trở thành kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc hôn nhân của người khác, còn không biết xấu hổ mà mang theo đứa trẻ không có bố. Một khi bên ngoài biết được, sẽ chửi bới xúc phạm cô ta, chỉ trích nhà họ Phó không biết dạy dỗ con cái. Thanh danh của nhà họ Phó sẽ bị hủy, như vậy thì nhà họ Triệu sẽ không có ngày tháng tốt đẹp nữa. Manchester, khách sạn 5 sao, trong phòng tổng thống, Sở Lương ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm tấm ảnh chụp của một cô gái trẻ. Đúng là báu vật thanh thuần, xinh đẹp động lòng người, hận không thể đè cô xuống, hung hăng yêu một lần. Cậu định nhà các người không phải là nói, sau khi tìm thấy người thì sẽ đem đến đây sao, người đâu? Anh ta nhìn vào tấm hình càng ngày càng lâu thì lại không chịu đựng nổi. Quả thật là một người đáng yêu, thuần khiết đến mức làm cho người ta chỉ ước gì có thể... Từ trước đến nay, anh ta đã chơi qua nhiều cô gái rồi, ai cũng có thể xinh đẹp, gợi cảm. Cho dù là có đôi khi có vài người cũng thanh thuần, động lòng người, nhưng mà đều giả vờ giả vịt cả. Con loại thuần khiết bẩm sinh như thế này, không lẫn bất cứ tạp chất nào, là lần đầu tiên anh ta gặp được. Anh ta thật không ngờ mà lại muốn yêu thương. Cậu chủ định nhà các người luôn miệng nói chân thành muốn hợp tác với tôi, chắc không phải là cũng yêu thích nên đang định chiếm làm của riêng đó chứ. Vệ sĩ áo đen ở trong phòng khách kính cẩn đáp. Gia chủ Sở hiểu lầm rồi, cậu chủ định nhà chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài một bữa tiệc thịnh soạn, đến lúc đó sẽ cho ngài vừa lòng ra về. Sở Lương nhấn mày lười nhác dựa vào trên lưng ghế, khóe môi cong lên cười mà như không cười. Nói cho tôi nghe một chút, tôi tò mò muốn xem cậu chủ định đã chuẩn bị ngạc nhiên đến vui mừng thế nào. Vệ sĩ eo đen cúi thấp đầu. Ngày mốt sẽ có một buổi hội viên danh tiếng do nhà họ Hải Nhân tài trợ đến. Lúc đó, ngài yêu thích cô gái nào sẽ mời cô gái ấy đến. Hôm đó, xin ta chủ Sở hãy nề mặt mà đến, nhất định có thể ôm được người đẹp trở về. Còn sắp xếp chi tiết thế nào, tôi xin không tiết lộ, khi đó ngài sẽ hiểu ngay. Sở Lương cười sảng khoái. Tôi không biết là cậu chủ định có máu lãng mạn thế đấy, vậy tôi sẽ đợi thêm vài ngày. Hy vọng cậu ấy sẽ cho tôi một lần gặp mặt cả đời khó quên. Nhất định. Sở Lương lại cười phá lên, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn uống cạn một hơi. Ánh mắt anh ta dán vào khuôn mặt cô gái trong hình, khóe môi nhếch lên, mỉm cười đầy gian tà, ánh mắt như thể chim ưng săn mồi. Anh ta là gia chủ của gia tộc đứng đầu châu Âu, khối tài sản sánh ngang với quốc gia. Mấy năm gần đây, xung quanh anh ta luôn có gái đẹp bao vây, nhưng mà người của anh ta yêu thích là đừng hòng trốn được. Trước đây như thế, bây giờ vẫn vậy, anh ta nhất định phải nếm thử duyên dáng của cô ta. Câu lạc bộ, hiu nhàn, An Ngọc Kỳ bị hai vệ sĩ áo đen áp giải vào một phòng riêng. Buông ra, các người mau thả tôi ra, giữa thanh thiên bạch nhật mà bách người vô cớ như vậy, còn có vương pháp hay không? Vương pháp ở đất Manchester này, nhà hải nhân còn không phải là vương pháp hay sao? Mà không, trên toàn bộ phương Tây này, nhà hải nhân đều là vương pháp. Một giọng điệu tràn đầy giễu cợt vang lên ở bên tai cô. An Ngọc Kỳ theo phản xạ quay đầu lại nhìn, một bóng hình thon dài rắn giỏi đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Người đàn ông này cô biết là người thừa kế tiếp theo của nhà hải nhân, Hải Định. Cậu chủ Định, sao anh lại bắt tôi? Hình như tôi chưa từng đắc tội với anh. Hải Định nói đúng, ở Manchester này, nhà hải nhân là vương pháp, cô ta không thể nào đụng đến, gia tộc cô ta cũng không thể, bởi vì nhà họ An phải phụ thuộc vào nhà hải nhân để sống. Hải Định hất cằm ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện, nhướng mày nói. Cô An, ngồi xuống uống với tôi một ly cà phê đi, chúng ta từ từ nói chuyện. An Ngọc Kỳ chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế có một chút sợ hãi mở miệng. Cậu chủ Định, tôi năng lực có hạn, thật sự không thể giúp được anh làm chuyện gì được. Anh có thể... Cô ta còn chưa nói xong, Hải Định định phất tay cắt lời. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, không cần cô phải bỏ nhiều sức. Tôi nghe nói là cô ba nhà họ Lục là bạn của cô. Có phải cô mời cô ấy đến buổi hội viện danh tiếng của nhà hải nhân tổ chức hay không? Đúng, đúng vậy. Cậu chủ Định có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu có thể giúp được tôi nhất định sẽ không từ chối. Rất tốt. Hải Định hài lòng cười, anh ta lấy một cái lọ sứ ra từ cặp hồ sơ, đặt xuống trước mặt cô. Buổi hội viện sẽ diễn ra vào ngày mốt, cô nghĩ cách đưa lọ thuốc này vào trong phòng của cô ba nhà họ Lục, sau đó đưa cô ta đến căn phòng tôi dặn, nhiệm vụ như thế là hoàn thành. Mặt của An Ngọc Kỳ hiện lên vẻ bất ngờ run giọng hỏi, anh muốn bỏ thuốc của cô ba nhà họ Lục, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô ấy là con gái nhà họ Lục, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ không xong đâu. Hải Định nhớ mày cười một tiếng, ánh mắt lấy lên một tia lạnh lùng. Không biết thì đừng hỏi, cẩn thận rước họa vào thân. Cô không cần phải biết quá nhiều, cứ làm theo lời của tôi là được rồi. Nhưng cô ấy là công chúa nhỏ của nhà họ Lục, cô ấy... Cô An, cô đừng quên nhà họ An luôn dựa vào hải nhân mà sống. Nếu như chuyện nhỏ như vậy, làm không xong. Vậy thì tôi nghĩ hải nhân nên xem xét xử lý cô như là đứa con rơi kia. Đừng... An Ngọc Kỳ đứng bật dậy, môi cắn thật chặt, nước mắt lưng tròng. Nếu như nhà họ An suy tàn, cô ta sẽ bị đá ra khỏi vòng danh tiếng. Cô ta không chịu nổi chênh lệch như thế. Những quý tộc khác ở trong hội danh tiếng sẽ cười nhạo sau lưng cô ta. Người không vì mình chờ chu đất diệt. Vì thế, cô ta chỉ có thể hy sinh Lục Thanh Thanh. Xin lỗi Thanh Thanh, cậu đã chọc vào người không nên dây vào. Dù tôi không bán đứng cậu, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách đưa cậu vào bẫy. Không bằng cậu giúp người bạn này giữ lấy địa vị bây giờ trong hội viện danh tiếng. Được, tôi đồng ý. Hải Định cười nhạt. Vậy mới phải chứ, cái tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Như thế mới có chỗ đứng ở trong thời gian tàn khốc này. Tôi rất trông đợi biểu hiện của cô An đấy. Nhớ cho kỹ, đừng giở trò gì. Nếu không toàn bộ người nhà họ An sẽ gặp phải tai họa vì cô. Trụ sở chính của Ám Long, trong phòng ngủ chính, Dương Tâm tỉnh dậy ở trong lồng ngực của Lục Gia Bách. Cô ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của anh đến ngây ngốc, ngắm khuôn mặt anh Tuấn kia, cô cất giọng khàn khàn. Cảm giác này thật là tốt, mở mắt ra liền thấy được anh. Lục Gia Bách hôn môi cô rồi lại nói, Tâm Tâm, dùng cách em nói đi, anh thấy là có thể làm được, dù sao anh cũng không sống nổi, đánh cược còn có khả năng sống, nếu không thì cầm chắc cái chết. Dương Tâm chống tay vào đầu giường ngồi dậy, cười nói. Em cũng nghĩ thế, còn nước còn tát, lỡ như có kỳ tích xảy ra thì sao? Mặc dù không có đi nữa, chúng ta có thể xuống suối vàn bầu bạn, không sợ gì cả. Lục Gia Bách vươn tay ôm chặt lấy cô, bật cười nói. Thế mà em lại nghĩ thoáng được, nói rõ là cách nhìn của em về việc thay máu tranh nào. Cô úp mặt vào trong ngực anh, yên lặng một lát rồi mới lo lắng nói. Trong ghi chép của sư phụ có viết, độc tố của độc diêm vương tập trung ở 2/3 máu, cho nên nếu rút khô máu ở trong người của anh, có lẽ sẽ làm yếu đi 2/3 độc tính, còn lại 1/3 có thể lấy độc trị độc. Được, anh đồng ý làm cách đó, em cứ rút máu của anh đi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Dương Tâm chừng mắt liếc nhìn anh, cả giận nói. Anh nói rút là rút đó sao? Chuyện này rất dễ chết người, anh có biết không? Trong cơ thể người không có một giọt máu nào sẽ lập tức đột tử. Lục Gia Bách nheo mắt lại. Vậy em định làm thế nào? Dương Tâm lắc đầu phiền muộn nói. Em còn chưa có nghĩ kỹ nữa, nếu phải rút hết toàn bộ máu ở trong người anh ra, sau đó dùng thuốc thanh tẩy tất cả mạch máu ở trong cơ thể anh một lần, trong quá trình này anh không có máu lưu thông sẽ là sống không nổi. Lục Gia Bách đưa tay vuốt ve đầu cô, khuôn mặt tràn đầy ấm áp. Không vội, em cứ từ từ suy nghĩ, đừng gấp gáp làm gì, nếu có cách giải độc thì tốt. Còn nếu không thì cũng không sao, dù sao em cũng không sợ chết, anh đi đâu em đi đó cùng với anh là được. Dương Tâm nhếch môi cười. Được, nghe lời anh, tốt nhất là sống được, nếu không sống nổi vậy thì cái mạng này cũng là cho anh. Ừ, đứng lên đi. Anh dẫn em đi dạo, trụ sở chính của Ám Long ở khu vực núi Alps, địa hình đặc biệt, có thể ngắm phong cảnh hiếm lạ. Dương Tâm vươn vòng tay qua cổ anh, cười híp mắt nói, hay lắm, anh mặc đồ giúp em đi. Lục Gia Bách hôn lên khuôn mặt cô, cầu còn không được. Ở nơi của Nam Kiên, trong phòng khách, một đặc công nữ dẫn một bé gái từ bên ngoài vào. Trưởng sự Tà đưa cô chủ nhỏ đến. Nam Kiên đang ngồi dựa vào ghế sofa, nghe thấy báo cáo liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng phải cô bé đang đứng ở cửa. Lạc Tịch vẫn rất sợ Nam Kiên, nhút nhát nhìn anh ta chăm chú. Cô bé đứng ở cửa nửa bước cũng không dám vào. Nam Kiên phất tay cho cả bốn người rời khỏi phòng, sau đó đứng dậy đi về phía cô bé. Cả người của bé gái nhỏ không kiềm chế được mà run lên, vô thức lùi lại phía sau. Nam Kiên kiểu vung tay nắm lấy cánh tay của cô bé, chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt cô. Mẹ đặt tên cho con là Tịch sao? Bé gái vội vàng ngồi xuống cùng với anh, ngẩng đầu nhìn nói. Thưa trưởng sự Tả, là bà chủ đặt tên cho con thích lắm. Nam Kiên thấy cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, khuôn mặt không khỏi lộ ra ý cười. Một chốc sau, anh ta chậm rãi vươn tay vuốt ve đầu cô bé. Con là một đứa bé ngoan, có thể lọt vào mắt mẹ con chứng tỏ là hai người rất có duyên. Bé gái hơi cúi đầu, đó là vì chú yêu ai yêu cả đường đi, vì chú yêu mẹ nên cũng thương yêu con. Nếu con không phải là con gái nuôi của Lạc Hà, vậy chú sẽ không nhìn thấy con lên một cái. Gặp được một người mẹ như vậy là may mắn của con. Mẹ rất tốt, cuộc đời này có thể làm con gái của mẹ, ở bên cạnh mẹ, con cảm thấy thật sự là rất may mắn. Nụ cười trên mặt của Nam Kiên ngày càng rộng. Không biết là chú có được vinh hạnh trở thành bố của con hay không, chỉ mong ông trời cho chú cơ hội này. Mắt của cô bé lóe lên kinh ngạc, trường sự Tả Ám Long, kiêu hùng lừng lẫy thế giới, mong được làm bố của cô bé sao? Cô bé to gan nhìn anh ta, lấy hết can đảm hỏi. Chú yêu mẹ con thật sao? Chỉ chớp mắt, ánh mắt của Nam Kiên điền mềm mỏng hẳn đi, khẽ cười nói. Yêu, chú coi như là cô ấy là mạng sống. Trên đời này không có người con gái nào để cho chú cảm giác đơn nữa. Ngoại trừ cô ấy, chẳng qua giữa bọn chú có quá nhiều đau xót. Cô ấy từ từ loại bỏ chú ra khỏi cuộc đời mình. Chú cũng không còn tồn tại trong lòng cô ấy nữa. Đối với việc này, chú thật sự rất nuối tiếc. Cô bé lắc đầu nghiêm nghị nói. Có lẽ mẹ không có loại bỏ chú ra khỏi cuộc đời đâu, vì con thường thấy những khi một người mẹ đều ngẩn người nhìn vào hư vô. Con còn nhỏ, không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng việc có thể làm cho mẹ ảo não như vậy thì nhất định đã ở trong tim mẹ. Nếu chú cảm thấy mình đã từng ở trong tim mẹ, vậy thì phiền muộn của mẹ chắc chắn là chú. Nam Kiên nhớn mày, có vẻ anh ta đã phát hiện ra chuyện khá thú vị. Bé con cũng không mong mẹ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại có phải không? Không hả, cho nên con mới đến gặp chú. Nam Kiên giơ tay véo mặt cô bé. Mẹ con đúng là không uổng công thương con, nói đi con định làm chuyện quỷ quái gì? Tịch nhìn thẳng, về mặt chân thành quan sát anh ta, nói rõ ràng từng chữ. Con có thể giúp chú theo đuổi mẹ một lần nữa. Ở với mẹ mấy ngày nay, con cảm thấy trong lòng mẹ vẫn còn hy vọng, tương lai rất dài, con mong mẹ để có thể được viên mãn. Nam Kiên vươn tay ôm lấy cô bé vào lòng, vì hơi kích động nên lồng ngực cũng khẽ run rẩy. Có lẽ con mới là món quà tốt nhất mà trời xanh ban cho chú. Chú rất mong sẽ được làm bố của con, dù không phải là ruột già máu mủ, nhưng cũng không thể ngăn cản chúng ta kết tình bố con. Cô bé vùi đầu vào trong ngực của anh ta, lắng nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười. Cô bé thầm thề, nhất định phải dùng hết khả năng hợp tác cho hai người. Mẹ khổ quá rồi, cô bé hy vọng mẹ sẽ được về nơi tốt. Đế đô Hoa Hạ, trang viên nhà phó thị, trong phòng khách, bà phó đang tiếp khách, không khí ở trong phòng hơi áp lực, có cảm giác dương cung bạt kiếm. Bà phó sầm mặt nhìn người phụ nữ ở trước mặt lạnh lùng nói. Bà cố cứ nói đùa, nhà họ phó chúng tôi tuy rằng địa vị ở đế đô không lớn lắm, nhưng cũng không đến mức ỷ thế hiếp người. Việc giam lỏng cô, tôi có thể để cho bà lời giải thích hợp lý. Cô ấy dùng thuật thôi miên biến chồng của tôi thành người thực vật. Bây giờ cũng chỉ có mỗi cô ấy có thể đánh thức ông ấy. Bất đắc dĩ, chúng tôi mới phải hạn chế tự do của cô. Khi nào cô ấy nghĩ ra được cách đánh thức chồng tôi, nhà họ Phó sẽ lập tức thả tự do cho cô ấy. Bà cố chợt mỉm cười vừa nói. Nếu con gái tôi đã làm ông Phó hôn mê, vậy thì bà giam lỏng nó cũng phải. Tuy nhiên, tôi thấy việc này hơi lạ. Không biết bà Phó có thể cho tôi mở rộng tầm bắt, cho phép tôi đi nhìn xem tình trạng của ông Phó hay không? Ánh mắt bà Phó sáng lên. Người phụ nữ này là vợ của cố Tranh Tùng, bà chủ của gia tộc Thôi Miên nổi tiếng. Kỹ thuật chắc chắn là cao siêu hơn cố Viên Tranh, gà mờ kia rất nhiều. Cho bà ta đến xem ông Phó một cái, nói không chừng có thể đánh thức ông ấy. Được, nếu như bà cố đã chịu ra tay, vậy thì đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Nói dứt lời, bà ta đứng dậy đưa tay ra hiệu mời. Bà cố đứng lên, bước đến chỗ cầu thang xoắn ốc. Bà Phó vội vàng đuổi theo. Bà ta muốn nhìn xem bà già này có thủ đoạn gì. Tốt nhất đừng làm cho bà ta thất vọng. Nếu không, hôm nay đừng hỏng đưa con gái trở về. Trong phòng ngủ tầng 2, bà cố đứng ở mép giường quan sát tình trạng của ông Phó. Không biết phát hiện ra điều gì, sắc mặt bà chợt trầm xuống. Đúng là đã có người động tay động chân, tôi đã nói rồi, thuật thôi miên của Viên Tranh trên mức trung bình làm sao có thể biến người ta trở thành thực vật được, hóa ra là bị thứ thuốc khác khống chế. Bà Phó không ngốc, sao lại có thể không hiểu ý của bà ta chứ? Bà ta sải bước đi đến trước mặt bà cố gấp gáp hỏi. Động tay động chân là cái gì? Là loại thuốc nào khống chế? Bà có thể nói rõ ràng cho tôi biết không? Bà cố gật đầu nói. Là một loại thuốc đặc chế do đồ đệ phiêu diều của chồng tôi chế tạo. Người nào dính phải loại thuốc này sẽ rơi vào tình trạng quái lạ, trông giống như chết lại sống lại. Phiêu diều. Bà Phó chợt siết chặt tay lại. Người khác có thể không biết phiêu diều, nhưng bà biết cô ta. Trước đây Phó Đức Chính có nói rằng Dương Tâm chính là phiêu diều. Nói cách khác, Dương Tâm đã gài bẫy cố Viên Tranh. Người phụ nữ kia là muốn buộc bà ta nói lời xin lỗi, bà không tiếc lấy mạng của ông Phó đánh đổi. Thật sự là ghê tởm đến cực độ. Mà bà suýt nữa đã bị lừa. Vì bà đang định gọi điện thoại cúi đầu xin lỗi cô ta. Bà có cách nào hóa giải tác dụng của thuốc này không? Bà cố lắc đầu. Thực ra bà ta cũng không chắc chắn là Dương Tâm có hạ độc hay không. Một loạt lý do thoái thác lúc nãy đều là do bà ta tưởng tượng ra một cách không có căn cứ. Có điều phiêu diều quả thật là có từng nghiên cứu loại thuốc mà có thể khiến cho người rơi vào trạng thái kỳ lạ. Lúc trước bà ta có nghe chồng mình nhắc đến, còn về có dùng ở trên người ông Phó hay không thì bà ta thật sự không dám chắc. Không giải được, Dương Tâm là bác sĩ ma quỷ vô danh, thứ mà cô ta nghiên cứu ra thì người bình thường căn bản không giải được. Nếu mà tôi cứng ép mà loại bỏ thì sẽ đem đến tổn thương cực lớn cho đại não của ông Phó. Hai chân bà Phó mềm nhũn trực tiếp tê liệt mà ngồi xuống bên cạnh giường. Người bình thường không giải được có nghĩa là gì? Nghĩa là bà ta vẫn phải cúi đầu cầu xin Dương Tâm. Cái con người hèn hạ đó đào hố cho bà ta nhảy. Nếu bà ta thật sự nhảy xuống đó thì chính là ngu ngốc, trơ mắt mà bị dẫn dắt theo trò đùa của người phụ nữ đó. Bà Phó, tình hình bây giờ đã được làm rõ. Chồng của bà không phải là vì con gái tôi mà biến thành người thực vật, mà là bà thật sự muốn truy cứu trách nhiệm thì đến tìm Dương Tâm, cô ta mới là kẻ chủ mưu. Những lời này của bà cố cứ như giống một ngòi nổ, hoàn toàn đốt cháy thùng thuốc nổ của bà Phó. Dương Tâm, người phụ nữ hèn hạ đó, tôi nhất định phải để cho cô ta trả giá bằng máu, dám tính kế tôi, cô ta muốn chết. Nếu bây giờ hiểu lầm đã được xóa bỏ, không biết bà Phó có thể khoan hồng một chút, mở án tù cho con gái của tôi được không? Bà Phó lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, nhẹ nhàng nói, tình trạng sức khỏe của chồng của tôi liên quan đến quá nhiều lợi ích, không thể dễ dàng tiết lộ ra bên ngoài, trước lúc ông ấy tỉnh lại thì phải để cho con gái của bà chịu thiệt một chút rồi. Ánh mắt bà cố nghiêm nghị, bà ta đối với ý kiến của phiêu diều đã quá rõ ràng rồi. Năm đó chồng bà ta đem tuyệt học tạo mộng truyền cho phiêu diều, người phụ nữ đó vang danh quốc tế, đáng thương cho con gái bà ta, thân là con gái ruột của cố Tranh Tùng, cuối cùng lại thua kém hơn so với phiêu diều. Thế giới bên ngoài chỉ biết phiêu diều nhưng lại không biết cố Viên Tranh. Bây giờ Dương Tâm đào hố, hai con gái bà ta bị giam lỏng. Món nợ này bà ta phải tính kỹ cho cô mới được. Được, nếu bà Phó không chê, tôi có thể giúp bà nghiên cứu cách giải dược tính này. Đến lúc đó bà sẽ không cần đi mời Dương Tâm nữa. Bà Phó nghe xong sắc mặt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, cười nhẹ nói. Mẹ ơi, vậy thì quá làm phiền bà cố rồi. Thực ra tôi vẫn rất thích con nhóc Viên Tranh đó. Nếu như có duyên, tôi vẫn mong có thể thúc đẩy một cuộc hôn nhân. Mắt bà cố sáng lên, nếu Viên Tranh có thể gả vào trong nhà họ Phó, thì đúng thật là bay lên cành cao rồi. Nói không chừng sau này còn có thể trở thành quốc mẫu. Sự danh giá như vậy còn nở mày nở mặt hơn là chủ mẫu của gia đình danh gia vọng tộc nào đó. Được, thôi quyết định như vậy đi. Cảm ơn bà Phó đã yêu thương con gái nhỏ của tôi. Nhưng mong chúng ta sau này thật sự có cơ hội để tác thành thông gia. Gia tộc Hải Nhân, chỗ ở của Hải Cần. Trong phòng ngủ, chủ nhân của nhà họ Hải chắp tay đứng ở bên cạnh giường, trong mày nhìn đứa con gái đang nằm ở trên giường. Độc tố trong người cô ta đã bắt đầu lan ra, thâm nhập vào cơ quan nội tạng, cho nên chìm vào trong hôn mê. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô ta, ông ta không khỏi im lặng thở dài. Ông ta không sợ cái gì cả, chỉ sợ hai cô con gái đã bị cuốn vào trong tranh chấp. Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến. Nhưng bây giờ con gái lớn sống chết chưa rõ, con gái nhỏ lại bị trúng độc lúc nào cũng lo âu về tính mạng. Thằng hai là vì muốn thôn tính ám long, đúng thật là mất hết tính người. Bọn chúng tốt xấu gì cũng là con gái ruột của ông ta, không ngờ còn có thể ra tay được. Cô hai còn có thể chống cự được bao lâu? Ông chủ của nhà họ Hải quay đầu hỏi bác sĩ bên cạnh. Bác sĩ cân nhắc một chút rồi lại gật đầu. Nhiều nhất là nửa tháng, ít nhất là một tuần. Theo tình hình cô ấy hôn mê trong thời gian cho thấy, thì có lẽ chỉ có thể chống cự thêm một tuần nữa. Người nhà vẫn là phải nhanh chóng sắp xếp sớm đi là tốt nhất. Ông chủ của nhà họ Hải biết thằng hai muốn dụ Dương Tâm đến Manchester, sau đó giết cô ấy. Hải Cẩn không chịu khuất phục, không muốn nhìn thấy sư phụ đến chịu chết, cho nên đã từ lúc độc phát tán đến mê thì vẫn chưa từng liên lạc với Dương Tâm. Tình hình như bây giờ, ê là Dương Tâm không ra mặt là không được. Lấy danh nghĩa của cô hai mà gửi cho Dương Tâm một thông điệp cầu cứu, ép cô ta đến Manchester một chuyến. Vệ sĩ ở bên sau đáp lại một câu rồi sải bước đi ra khỏi phòng ngủ. Ông chủ của nhà họ Hải nhìn con gái nhàn nhạt nói. Tuy rằng bố biết kéo Dương Tâm xuống nước có một chút công tốt lắm, nhưng tình huống hiện tại của con chính là không có Dương Tâm thì không được. Mong là sau khi con tỉnh lại, có thể tha thứ cho bố. Sự sống chết của Dương Tâm không liên quan đến bố, nhưng bố không thể trơ mắt nhìn con chết đi như vậy được. Trụ sở chính của ám long, sau khi Dương Tâm nhận được thông điệp mà Hải Cần chuyển đến, có một chút ngồi không vững. Lúc trước Hải Cần có gì khó khăn, bên cạnh tốt xấu gì cũng có Vân Hành thay cô ta gánh vác. Bây giờ Vân Hành bị tàn phế, cô ta bị trúng kịch độc. Hai người bị mắc kẹt ở nơi địa thế hiểm trở. Cô và Lục Gia Bách không chết thì ông hai nhà họ Hải cùng với Trần Cát Phượng sẽ không an tâm. Bọn họ càng ngày nơm nớp lo sợ. Thì bản thân của cô đừng có hòng sống tốt. Thật sự lo lắng thì cứ đến Manchester một chuyến đi. Anh là một người sắp chết, có thể sống hay không vẫn chưa biết được, cho nên đừng vì anh mà trì hoãn sự sống của con nhóc Hải Cần đó. Bên tai chuyển đến tiếng thở dài của Lục Gia Bách, kéo Dương Tâm ra khỏi mạch tư tưởng còn đang hốt hoảng. Cô ôm lấy cổ của Lục Gia Bách, cười nói, nếu anh bằng lòng đi cùng em, thì em sẽ nghe lời anh. Lục Gia Bách hôn cô, tựa đầu vào trong trán cô, đôi mắt đại bàng ôn nhu dịu dàng, có thể hóa thành nước. Mỗi ngày chỉ cần cô nhìn anh, liền cảm thấy trong lòng đã mãn nguyện rồi. Được, để cho anh sắp xếp một chút, chúng ta liền xuất phát. Dương Tâm cười rồi lại lắc đầu nói, dáng vẻ của anh như vậy sao mà em nỡ chứ? Vẫn là giải độc rồi, hắn nói đi. Cần có thể chống cự được khoảng 10 ngày, chỉ cần không phải là độc diêm vương. Em đều có thể giải, cho nên cũng không cần phải gấp gáp, càng gấp gáp thì sẽ càng loạn hết lên. Vậy cũng đúng, có điều bên anh hầu như cũng không có tiến triển gì, cứ kéo dài như vậy cũng không được. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở đây mãi được. Dương Tâm chớp mắt, ánh mắt vụt qua một tia gian xảo. Ai nói là không có tiến triển? Sư bá dẫn em đến một nơi khác, nơi sư phụ từng ở. Em ở trong vườn đó phát hiện được cái này. Nói rồi cô lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc túi nhựa, trong đó có một thứ tương tự như một loại thảo mộc. Đây là gì? Cái vườn mà sư phụ em bỏ hoang nhiều năm, trong đây ngoài thảo dược thì còn lại cái này. Em cũng không biết đây là cái gì, nhưng mọc ở trong vườn chắc là có nguyên nhân, cho nên em đã hái một chút về nghiên cứu, phát hiện được một chút thú vị, anh đoán xem là cái gì. Lục Gia Bách nhấn mày cười nói, loại thảo dược này có thể giữ được tính mạng của anh trong tình trạng máu ở trong người đã bị khô hết. Dương Tâm giơ tay véo vào khuôn mặt anh tuấn của anh, khen ngợi nói, anh đúng thật là thông minh, mới một lúc đã đoán ra rồi. Lục Gia Bách không thể nhịn cười, bây giờ cũng chỉ giải thích được cái này có cần phải đoán sao. Nói cho anh nghe xem rốt cuộc là tình hình như thế nào. Dương Tâm lấy một bảng báo cáo từ trong máy in để ở trên bàn. Anh xem... Lục Gia Bách tùy ý quét mắt qua một cái, lắc đầu nói. Đọc không hiểu vẫn là vợ giải thích cho anh đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 152 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.